Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1356. Chương 1356. Mà thế bản. Viên tinh cầu này chính là Thái Thượng Hang Ổ. Bên trong có dấu Thái Thượng vô số vạn năm qua đoạt được thần khí. Tinh không vỡ nát, Thái Thượng đều không hề từ bỏ viên tinh cầu này, mà là lấy đại pháp lực đem bảo vệ. Sống được Tặc Lâu lão nhân coi mộ hướng Chu Thần mấy người. Giảng thuật mấy vạn năm trước lịch sử, giảng được sinh động hoạt bát, vũ trụ tinh không vỡ nát. Là ai làm? Thiên giai cường giả hẳn là cũng không có thực lực thế này. Đạm Đài Tuyền kinh ngạc vô cùng. Kia là đại khái là mười mấy vạn năm trước, một lần diệt thế đại kiếp thời điểm, một vị thái cổ cuồng nhân cầm trong tay tên là Hồng Hoang Đại Kỳ Pháp bảo một trận cuồng giao, đem toàn bộ vũ trụ tinh không đều hóa thành tử vực. Đừng nhìn hiện tại vẫn như cũ tinh không vô hạn, nhưng trừ số ít thiên giai cao thủ trong tinh không mở ngoài động phủ, cơ hồ sở hữu tinh cầu đều là tàn phá, đều không có sinh mệnh. Nói đến chỗ này, lão nhân coi mộ thổn thức không thôi, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, thế là lại khoe khoang một trận. Chu Thần trợn trắng mắt, không có nghe lão gia hỏa này nói hưu nói vượn, mà là nhìn về phía trước mắt viên tinh cầu này. Viên này hoàn hảo không chút tổn hại, nhan sắc sáng rõ, sinh cơ bừng bừng tiểu tinh cầu, cùng rách nát thê lương tinh không tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ thấy cái này tiểu tinh phía trên, thanh sơn bích thủy, cỏ cây hương thơm, phân bố các loại kỳ chân dị thú. Mà tại tinh cầu bắc cực chỗ, có một mảnh khí thế rộng rãi cung điện. Cung điện này rõ ràng tạo vô số tuế nguyệt, một cỗ tang thương khí tức đập vào mặt. Nhưng mà, nơi này lại cũng không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà suy bại tàn phá. Rõ ràng thường xuyên có người bảo dưỡng. Thái Thượng, Chu Thần cười lạnh, tiện tay đấm ra một quyền, chính là không gian vỡ nát, một cỗ không gian loạn lưu tổ thành hàng dài, trực chỉ cái kia Thái Thượng hang ổ. Một chiêu này nếu là đánh thực, cả hành tinh đều sẽ hóa thành chôn phấn. Oanh, mắt nhìn mình quê quán muốn xong, một cỗ khí tức vô cùng cường đại đột nhiên từ bên trong cung điện kia bạo phát đi ra. Vô tận uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh vực. Hiển nhiên, Thái Thượng thức tỉnh, Thái Thượng vừa một khi thức tỉnh, liền lập tức vận dụng chính mình nắm giữ không gian pháp tắc, đem Chu Thần đánh ra không gian loạn lưu đảo loạn, tại nơi ở của hắn bên ngoài, tạo thành một cái che phủ rộng khắp không gian bích trướng. Sau đó, một cái cự đại đầu lâu, chậm rãi từ cung điện bên trong hiển hiện. Đây là một người trung niên nam tử đầu lâu, mặt như đao tước, mắt giống như tinh thần, một bộ tiêu chuẩn nhân vật chính hắn cha bộ dáng. Hiển nhiên, đây cũng chỉ là một cái thái thượng hóa thân. Hèn mọn nhân loại, lại là ngươi, tự tiện xông vào thái thượng thiên người. Chết! Uy nghiêm thật lớn thanh âm ở trên không trung tiếng vọng. Nháy mắt sau đó, thái thượng hai mắt phát ra hai đạo diệt thế ánh sáng. Nháy mắt để không gian vỡ nát, dọc đường sở hữu hành tinh đều bị oanh thành mảnh vỡ. Trong chớp mắt liền đến Chu Thần đám người phụ cận. Hô, Chu Thần thổi ngụm khí, trực tiếp đem cái này hai chùm sáng vỡ nát. Một màn này, nháy mắt để Thái Thượng ngạt thở. Thật lâu, Thái Thượng đầu lâu hóa thân mới ra vẻ chấn định phát ra cười lạnh một tiếng. Nói, hừ, hèn mọn nhân loại, quả thật có chút môn đạo. Bất quá, lời thừa nhiều lắm. Có gan ngươi liền chân thân xuất hiện, không đem ngươi phân đánh ra mà tính ta thua. Chu Thần nhàn nhạt nói, các ngươi sâu kiến, há có tư cách thấy ta chân thân. Thái Thượng đầu lâu cường tự mạnh miệng nói, mà trên viên tinh cầu này không biết tên chỗ tối. Thái Thượng bản tôn chính dẫm tại một cái truyền tống trận bên trên. Y muốn trốn đi đất này, trở về thiên đảo chỗ cửu trọng thiên. Chỉ tiếc, không còn kịp rồi. Chu thần lực lượng trong cơ thể bắt đầu phun trào. Tay trái là quang, đại biểu cho hồng hoang thời điểm. Khai thiên tích địa đạo thứ nhất quang. Tay phải là ngầm, đại biểu cho thế giới rách nát. Vũ trụ chung kết thời thuần túy nhất ngầm. Cả hai tại chu thần trong tay tương hợp. Chính là hỗn độn, là từ đầu đến cuối như một đại đạo. Hỗn độn đại đạo thủy chung. Một thoáng gian kia, hai cỗ cơ hồ hoàn toàn tương phản, nhưng là đồng dạng lực lượng khổng lồ tại chu thần trong tay khép lại. Lập tức, không gian vỡ vụn, đổ sụp, thời gian vặn vẹo, hỗn loạn, có thể sản xuất hàng loạt sinh, chôn vùi, vật chất hư vô, biến mất, vũ trụ tứ đại nguyên tố cơ bản tại chu thần trong tay sinh sinh diệt diệt. Cuối cùng biến thành một mảnh hỗn độn. Sau đó, một đạo hỗn độn trạng thái cột sáng từ chu thần trong tay kích phát ra. Thái thượng đầu lâu hóa thân nháy mắt hôi phi yên diệt. Viên kia hoàn hảo không chút tổn hại. Sinh cơ bừng bừng tiểu tinh lập tức bị cột sáng xung kích được chia năm xẻ bầy. Chỉ còn lại có một chút tàn phiến. Tạo thành một đầu ngang qua vũ trụ tinh không thiên thạch mang. Oanh! Thái thượng hóa thân cùng thái thượng tinh cầu toàn bộ hủy diệt. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn. Đoàn kia hỗn loạn thiên thạch mang bên trong đột nhiên vọt lên một đạo to lớn thân ảnh. Hắn chính là thái thượng bản tôn. Mà cùng lúc đó, thiên thạch mang bên trong lại có hơn 10 đạo đáng sợ năng lượng ba động không ngừng lấp lóe. Kia là thái thượng cất chứa vô số vạn năm thần khí. Những này thần khí, một thoáng gian kia liền bị thái thượng bản tôn toàn bộ thôn phệ đến trong cơ thể. Thái thượng bản tôn cũng vì vậy khí tức bàng bạc, nguyên bản bị hỗn độn đại đạo thủy chung đánh đến cơ hồ sắp băng liệt thân thể. Cũng một lần nữa tế luyện kiên cố vô cùng, lóe ra kim loại sáng bóng. Những thần khí kia chỉ còn lại một cái tản ra cuồn cuộn ma khí cối xay không có bị thôn phệ. Hoặc là hắn thôn phệ không được. Đây là ma thế bàn. Là trong truyền thuyết cùng luân hồi bàn. Sinh tử bàn cùng cấp bậc thần khí. Khởi nguyên thời gian so hiện tại ác thiên đạo còn phải sớm hơn. Không mấy vạn năm trước, ác đạo đã từng dùng ma thế bàn hủy diệt qua độc cô bại thiên cùng ma chủ một đám cấm kỵ đại. Thần sáng tạo, để mà thay thế thiên đạo tiểu lục nói. Lão nhân coi mộ nhìn xem cái này ma thế bàn, lập tức lộ ra ngưng trọng thần mời, cùng chu thần kể ra lai lịch. Nha, nghe nói ma thế bàn lai lịch, chu thần không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, để lão nhân coi mộ cùng đạm đài tuyền một đầu mồ hôi đổ như thác. Đến, thái thượng bản tôn vẫy tay một cái, liền đem cái kia cối xay chép đến trong tay. Sau đó hai tay của hắn tương hợp, cái kia ma thế bàn lập tức bộc phát ra vô cùng cường hãn chấn động. Diệt thế tà gió, diệt thế hoàng vũ liên tiếp hạ xuống, khí tức hủy diệt để đạm đài tuyền kiềm chế muốn như vậy tự sát. Cho tới những người khác, nửa chút phản ứng cũng không, người bên trên vẫn là ta bên trên. Chu thần nhìn xem một bên hai tay ôm ngực Tiêu Viêm. Thản nhiên nói, ta lên đi, cùng thời gian, không gian hai tôn tổ thần kịch chiến về sau hơi có đột phá. Hôm nay liền thử nghiệm, lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm thân ảnh nháy mắt biến mất, tái xuất hiện thời, đi thẳng tới thái thượng trước mặt, hai người mặt đối mặt, cách xa nhau không đến ba thước. Người tốt, gặp lại, Tiêu Viêm một tay bắt lấy ma thế bàn. Một trường ấn trên quá, ngực, trước, một giây sau, vô tận lộng lẫy hỏa diễm từ Tiêu Viêm trong tay phát ra. Thẩm thấu tiến thái thượng thân thể. Ngay sau đó, cái kia hỏa diễm thẩm thấu đến thái thượng thân thể sở hữu trong tế bào. Sau đó đồng thời bộc phát, thái thượng con mắt, lỗ tai, miệng, cái mũi, toàn thân lỗ chân lông. Đồng thời bạo phát ra hoa mỹ hỏa diễm, không ai bì nổi, tung hoành thần mộ thế giới mấy triệu năm thái thượng, cứ như vậy từ trong cơ thể thiêu đốt, thẳng đến hóa thành tro tàn. Chuẩn bát giai sao? Chu thần híp híp mắt, không hổ là Viêm Đế Tiêu Viêm, coi như không dựa vào đại thiên thế giới thương khung bảng, như thường có thể đột phá đến cơ hồ cùng thiên tà thần ngang hàng cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.